Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 14 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thi Âm Tông. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này đã tu luyện cái cơ bằng trùng khiếu gì đó, đã đến tầng thứ 3, thứ 4 gì rồi, quên mất rồi. Thì hiện tại lúc này Vương Lâm đang tiến sâu vào trong cái huyệt động đó, đến cái nơi mà kêu bằng chí âm chí, thật là âm hàn càng tốt đó, để tu luyện tốt hơn. Thì khi tiến vào đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này tự nhiên cái quái nhân xuất hiện bay đến Vương Lâm. Vương Lâm nhìn thấy nó thì mỉm cười. Đối với quái nhân bây giờ, hắn cũng không có nhiều địch ý gì. Mắt thấy tốc độ của đối phương quá nhanh, Vương Lâm không nhịn được cũng muốn thử sức một chút. Vì vậy hắn không nói hai lời, sử dụng tốc độ cực hạn của bản thân, nhanh chóng phóng đi. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thu ngắn lại. Quái nhân có làn da màu lam thấy Vương Lâm đang vọt về phía của mình, trong mắt ẩn chứa chiến ý, liền cười khàm cạp. Nó thấy trong tay đối phương không có thanh tiểu kiếm màu xanh, trong mắt cũng nổi lên chiến ý. Vì vậy, nó quên mất mục đích của mình, nhanh chóng dừng lại, kéo ngay cái tấm phù màu vàng trên người xuống. Trong nháy mắt, làn khí màu xanh hiện ra bên ngoài cơ thể. Quái nhân há miệng hít một cái, làn khí màu xanh liền chui vào trong thân thể. Trong nháy mắt, khí thế trên người của quái nhân bộc phát. Hai mắt của gã lộ ra vẻ ngưng trọng, há miệng phát ra mấy thanh âm quái dị, giống như định nói với Vương Lâm cái gì đó vậy. Vương Lâm biết rõ chính tấm phù vàng trên người quái nhân rất cổ quái. Nếu bị trọng thương, đối phương chỉ cần kéo nó xuống lập tức khỏi ngay. Từ sau lần đó, Vương Lâm cảm thấy rất hiếu kỳ đối với mấy tấm phù màu vàng đó. Bây giờ đối phương vừa mới kéo cái tấm phù xuống, thực lực lập tức tăng lên gấp đôi. Vương Lâm không nói hai lời, vung hai tay lên, linh lực phân khắp toàn thân. Vào lúc này, khí thế của Vương Lâm có sự thay đổi rất lớn. Một chút năng lượng màu lam lượn lờ quanh thân thể của hắn. Từ trên người hắn tỏa ra hơi thở âm hàn nồng nặc, lộ ra vạn vật chung cực băng hàn. Trong mắt quái nhân có da màu lam chợt lóe lên tinh quang, miệng khẽ nhúc nhích, Vương Lâm nghe có thể hiểu được một chữ: kính. Nói xong, quái nhân nắm chặt hai tay lại, ký hiệu quỷ dị trên cánh tay của gã chợt lóe lên, những mạch máu nổi lên chằng chịt. Gã dùng tốc độ nhanh như lưu tinh đánh ra một quyền. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên một chút, linh lực âm hàn tuôn ra, hóa thành một cái nắm tay thật to và chạm với quái nhân. Lúc hai bên tiếp xúc với nhau, quái nhân sử dụng một tư thế cổ quái, một chân đứng trên mặt đất, trọng tâm toàn thân lệch sang bên trái, hô hấp không đồng nhất. Bất chợt từ bốn phía cuồng phong gào thét tạo thành một con suối, tất cả những hòn đá xung quanh đều bị thổi dạt ra xa, tạo thành một khoảng trống. Nét mặt Vương Lâm ửng hồng, thân thể không tự chủ được lùi lại ba thước. Hắn ngẩng đầu nhìn về vị trí của quái nhân. Hắn không biết rằng trong lòng quái nhân so với hắn còn khiếp sợ hơn nhiều. Quái nhân có thể cảm giác được linh lực của đối phương theo nắm tay chui vào trong cơ thể, sau đó lan ra toàn thân, tỏa ra hơi lạnh kinh người. Nếu không nhờ cái đám ký hiệu trên thân thể lóe lên mấy lần mới có thể khống chế được hơi lạnh đó, thì chỉ sợ lúc này toàn thân của gã đã bị đóng băng rồi. Nhìn xuống cánh tay màu lam của mình, gã sợ hãi phát hiện huyết nhục trên cánh tay đã hoàn toàn thay đổi. Gã nhìn cánh tay mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi phun ra một câu. Vương Lâm chỉ có thể nghe thấy một chữ cực. Vương Lâm không nói gì. Hắn cũng không hiểu ý của quái nhân là gì nên lắc đầu. Quái nhân ngẩng người, sau đó kéo tấm phù trên người xuống. Hai luồng khí xanh trắng hiện lên rồi biến mất khi cánh tay phải trở lại bình thường. Nhưng Vương Lâm vẫn nhận ra tay phải của gã vẫn còn đang run nhẹ nhẹ. Quái nhân liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, hừ một tiếng rồi trống loạn lên, sau đó nhanh chóng rời đi. Vương Lâm nhìn theo bóng của đối phương liền khoanh chân ngồi xuống, nhớ lại cuộc chiến đấu vừa rồi. Trong một quyền của quái nhân ẩn chứa một thứ lực đạo hết sức cổ quái. Nó tựa như không phải linh lực mà là một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Kính hờ. Hắn nhớ tới trước khi quái nhân xuất quyền đã nói một chữ đó. Sau đó thì hắn không quan tâm tới lực đạo của quái nhân nữa. Vương Lâm cảm thấy rất hài lòng đối với uy lực của linh lực biến dị. Đối với thứ linh lực biến dị có thể làm thay đổi kết cấu của vật chất, Vương Lâm đặt tên cho nó là cực âm linh lực. Cực là từ mà sau khi quái nhân thấy linh lực của hắn đã nói ra cái từ như vậy. Có lẽ đến lúc rời đi rồi. Sau khi hoàn toàn thăng khiếu quyết của mình đạt tới tầng thứ 5 sẽ rời khỏi đây. Vương Lâm thì thào nói. Địa âm chi địa nhất định phải tìm được. Vương Lâm biết rõ bản thân phải tìm được địa âm chi địa thì hoàn toàn thăng khiếu quyết mới có thể tu luyện tiếp được. Nếu chỉ dựa vào bản thân để trùng khiếu, xác suất thành công quá thấp. Chỉ có thể tìm được cực âm chi địa có phẩm chất cao thì mới tăng được xác suất thành công. Nơi đây mặc dù khí âm hàng dày đặc, nhưng mà Vương Lâm đoán nơi này cao nhất thì cũng chỉ tới được trầm âm thập phẩm mà thôi. Cho dù có sai thì cũng chỉ đạt tới tuyệt phẩm một hai phẩm là cùng. Phải biết rằng thiên địa huyền hoàng, tứ đại cực âm chi địa thì huyền, hoàng chi địa chênh lệch với nhau không nhiều. Nhưng hai cái thiên, địa thì lại hoàn toàn khác. Địa âm chi địa ở nơi thượng giai nhất phẩm đã tương đương với huyền, hoàng chi địa, tuyệt âm nhất phẩm. Còn về thiên âm chi địa thì cho dù là phổ thông nhất phẩm cũng vượt qua huyền, hoàng chi địa, tuyệt âm. Trong lúc đang suy nghĩ, Vương Lâm chợt ngẩng đầu lên, thấy quái nhân đã quay lại. Sau đó, gã đi tới đây, nhìn Vương Lâm một lúc rồi chỉ vào bốn phía, làm động tác hít thở, sau đó lắc đầu liên tục. Tiếp sau đó, gã lại chỉ vào Vương Lâm, vừa chỉ vào chính mình. Vương Lâm dần dần hiểu được đối phương muốn mình làm theo ý của gã. Vương Lâm liền gật đầu. Tốc độ của quái nhân rất nhanh, gã hoàn toàn thuộc đường nên né tránh những chỗ nguy hiểm rất dễ dàng. Thậm chí có lúc đối phương tiến vào một vết nứt dài trên mặt đất. Sau khi đi ra khỏi đầu bên kia, Vương Lâm chợt phát hiện ra mình vừa đi qua một cái vùng đầy xương thú. Hai ngày sau, hai người tới được một nơi vô cùng hẻo lánh của ngôi thành đổ nát. Lúc này hai người mới dừng chân tạm nghỉ. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh. Cách đó không xa có một tòa kiến trúc hình tháp còn nguyên vẹn. Trên đỉnh tháp có một viên thạch châu đường kính khoảng chừng 2 thước. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Viên thạch châu của hắn cùng với cái trong đống đổ nát kia giống nhau như đúc. Lúc này quái nhân nhanh chóng leo lên đứng bên cạnh thạch châu. Hai tay của gã nhanh chóng kết ấn đặt bên ngoài. Một lúc sau từ thạch châu quang mang tỏa ra bốn phía. Một cái cột sáng thẳng tắp lập tức chiếu về phía trung tâm của đống đổ nát. Từ xa nhìn lại, cột sáng nhìn không thấy đầu hay là cuối ở đâu cả. Làm xong việc đó, quái nhân nhảy xuống, vung tay lên với Vương Lâm một cái, sau đó hai người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Lâm theo quái nhân tới chỗ một viên thạch châu khác. Phần lớn nơi này đã bị sụp đổ, nhưng viên thạch châu vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó thạch châu lại được mở ra, phát lên một cái cột sáng, chỉ về hướng trung tâm thành thị. Sau khi cái thạch châu cuối cùng được mở ra, dưới con mắt của Vương Lâm, cả thành thị trong nháy mắt trở nên bất động. Trên đường đi, Vương Lâm thầm tính toán có tất cả 8 viên thạch châu. Quái nhân ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lộ ra vẻ lo lắng. Sau đó tốc độ tăng lên nhanh hơn, dẫn Vương Lâm đi về hướng trung tâm của đống đổ nát. Hai người đi không ngừng nghỉ, cuối cùng tới chiều ngày thứ tư đã tới được khu vực trung tâm của thành thị. 8 cục sáng từ xa chiếu lại, hội tụ tất cả tại đây. Khi đến chỗ này, quái nhân liền dừng lại, phủ phục trên mặt đất, ánh mắt có phần tang thương, trong miệng phát ra những tiếng ngâm sướng. Thanh âm của gã càng lúc càng cao, mặt đất dần có chút rung rung, sau đó một pho tượng cao ước chừng 100 thước chậm chậm nhô lên từ dưới lòng đất. Đó là pho tượng của một nam tử có mái tóc dài, tướng mạo chân chất, ánh mắt hiện lên một sự cơ trí. Trong tay pho tượng đang nắm một cái thanh trường thương dài chừng 100 thước. Một con cự lông quấn quanh thân thể của pho tượng, cái miệng há ra hiện rõ nét mặt dữ tợn. Lân phiến trên người nó nửa thực nửa ảo, khiến cho người ta thấy mà giật mình. 8 cục sáng hội tụ vào pho tượng, phản xạ hàng vạn tia sáng. hai mắt pho tượng dần sáng lên. Trong nháy mắt, Vương Lâm có cảm giác nam tử tóc dài đó như sống lại. Đi ra sau lưng pho tượng, ánh mắt của quái nhân càng thêm tiều tụy. Gã phất phất tay với Vương Lâm, chỉ vào cái đầu cửu long tỏ ra ý đang thúc giục. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nhanh chóng leo lên. Thoáng cái, hắn đã đi tới đỉnh đầu cửu long. Vừa đặt chân lên đó, hắn liền cảm nhận được dưới chân truyền tới một luồng khí âm hàn. Vương Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt quyết đánh ra một cái quang cầu. Quang cầu vừa mới xuất hiện liền lập tức biến đổi, hồng quang đậm đặc đến cực hạn. Cuối cùng một tiếng nổ vang lên, quang cầu liền biến mất. Vương Lâm giật mình, hắn biết điều đó chứng tỏ phẩm chất của cực âm chi địa tại đây đã đạt tới cực hạn của hoàng âm chi địa, tuyệt âm thập phẩm. Vừa vui mừng vừa sợ hãi, hắn lập tức thổ nạp, dòng suối trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng có điều lần này cũng không có khuếch tán diện tích hấp thu mà chỉ bao phủ trong phạm vi vài thước. Từ xa nhìn lại, xung quanh Vương Lâm xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ bao lấy cả đầu cự long. Thoáng cái, Vương Lâm ngồi đó đã được 5 ngày. Trong 5 ngày đó, quái nhân vẫn đứng ở đó ngẩng đầu lên mà theo dõi. Thời gian trôi đi, sự lo lắng của quái nhân càng lúc càng nhiều, giống như pho tượng sẽ mang tới một điều rắc rối gì đó. Phù trên người gã không có gió mà vẫn động liên tục. Vào ngày thứ 3, cuối cùng thì huyệt khí hải cũng bị đột phá, sau đó tái lập. Vào rạng sáng ngày thứ 5, hoàn tuyền thăng khiếu quyết tầng thứ 5 đã đại thành. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể ngưng kết được quả hạng đan thứ 2. Đến lúc đó, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, Vương Lâm cũng dám đánh một trận. Còn bây giờ trúc cơ trung kỳ bình thường, Vương Lâm cũng không thèm để ý rồi. Kế tiếp, hắn bắt đầu thử nâng phẩm chất linh lực dung hợp với khí âm hàn của tuyệt âm thập phẩm. Hắn vừa khống chế dung hợp, vừa quan sát linh lực. Dần dần hắn phát hiện màu sắc của linh lực càng lúc càng đậm. Trước đó là màu lam nhạt thì bây giờ đã hóa thành màu lam đậm rồi. Hắn không biết rằng linh lực của mình đã gần tới cực cảnh rồi. Lúc này ngoại giới đột nhiên biến đổi, mặt đất trở nên âm u, những đám mây vần vũ trên bầu trời. Một làn hắc vụ hiện lên dần ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một cái quan tài to, từ từ hạ xuống. Một bóng người hư ảo chậm rãi xuất hiện trên quan tài. Một thanh âm khàn khàn vang vọng trong đất trời. Người nói là nguyên anh của chủ nhân trốn trong pho tượng này hả? Sắc mặt quái nhân đang đứng trên mặt đất đại biến. Quái nhân đang đứng trên mặt đất liền biến sắc, không chút do dự kéo tất cả 9 tấm phù xuống. 9 loại khí liền hiện lên quanh thân thể của gã. Gã nhanh chóng từ dưới đất vọt lên, nhảy tới vị trí của Vương Lâm, không thèm để ý, xuyên qua vùng sáng màu đỏ, ôm lấy Vương Lâm nhanh chóng hạ xuống. Khi đối phương xuất hiện, trong nháy mắt Vương Lâm đã tỉnh táo lại. Hắn thấy sự sợ hãi trong mắt của quái nhân, đồng thời cũng phát hiện ra dị biến trên bầu trời, nên cũng không nói tiếng nào, để mặc cho đối phương kéo xuống. Sau khi hai người xuống đến đất, quái nhân lập tức kết ấn, một dòng suối đen chợt xuất hiện bên ngoài pho tượng. Quái nhân liền kéo Vương Lâm nhanh chóng chui vào bên trong. Cùng lúc, từ cái quan tài giữa không trung, thân ảnh một nam tử giống như một cái xác khô dần dần ngưng tụ. Nét mặt của gã lạnh như băng. Bên cạnh gã, Thi Mị đang đứng cạnh, toàn thân nó tỏa ra mùi xác thối, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nam tử nhìn chằm chằm cái pho tượng đang từ từ chui xuống lòng đất. Thần thức mạnh mẽ của gã nháy mắt bao trùm toàn bộ đống đổ nát, dò xét một chút. Cuối cùng ánh mắt của gã lại chăm chú nhìn vào pho tượng. Lúc này Vương Lâm bị quái nhân kéo vào trong pho tượng, ánh mắt chớp chớp, sử dụng thần thức đảo qua một lượt, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không gian bên trong pho tượng cũng không lớn, bên trong có những tinh thể màu trắng đang trôi nổi. Ở giữa có một pho tượng người bằng đá màu đen đang khoanh chân ngồi. Diện mạo của pho tượng đó cũng giống hệt như pho tượng to lớn. Quanh pho tượng có một làn quang mang màu tím phát ra ánh sáng, chiếu vào một vài vị trí bên trong pho tượng to. Ngay sau đó, một cái bức màn sáng chợt xuất hiện bên trong pho tượng. Màn sáng chớp chớp vài cái rồi hiện lên quang cảnh bên ngoài pho tượng. Thông qua bức màn sáng, Vương Lâm thấy rõ được tất cả những thứ bên ngoài. Nhìn sang, nét mặt quái nhân lúc này đang rất sợ hãi, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự cừu hận. Nam tử đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào pho tượng, bình thản nói: "Chủ nhân, 100 năm thoáng cái đã qua rồi, lần này ngươi chạy không thoát được đâu." Vương Lâm hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn quái nhân chằm chằm nói: "Ngươi là chủ nhân của hắn hả?" Ánh mắt quái nhân ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Đúng lúc này, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia sáng. Hắn há miệng phun ra một đạo lục quang, Đạo lục quang vừa xuất hiện, liền lóe một cái, lao thẳng về phía người đá. Trong nháy mắt, một luồng tử khí từ trong tượng đá lan ra. Tiểu kiếm màu xanh chợt thuấn di, xuyên qua tử khí, đâm trúng vào người đá. Những tiếng động vang lên liên tiếp, một cái quang cầu nhanh chóng từ trong người đá bay ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải điều khiển phi kiếm một lần nữa thay đổi phương hướng, đuổi theo quang cầu. Lúc này quái nhân mới có phản ứng, ánh mắt nó lộ vẻ lo lắng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, có chút phẫn nộ, chỉ phi kiếm rồi kêu oa oa vài tiếng. Vương Lâm ngẩn người. Đúng lúc này một giọng nói gấp gáp từ trong quang cầu truyền ra. Thiếu hữu chớ nên xúc động, lão phu không có ác ý đâu, ta mới là chủ nhân của kẻ bên ngoài. Cùng lúc đó, vô số quan điểm từ bốn phương tám hướng tụ lại, dung hợp vào trong quang cầu, hình thành một người chỉ cao chừng khoảng một thước, xuất hiện trước mặt của Vương Lâm. Thần thái người đó suy yếu, ánh sáng toàn thân ảm đạm, thoạt nhìn giống như một tên đồng tử. Lúc này, ông ta vừa cố gắng né tránh phi kiếm, vừa chắp tay thi lễ với Vương Lâm. Quái nhân phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiến lên chặn lấy phi kiếm. Trong lúc đối phương mở miệng nói chuyện, Vương Lâm liền lùi lại sau vài bước, vung tay lên. Tiểu kiếm bay về phía sau lưng của hắn, mũi kiếm vẫn chỉ về phía của đối phương. Quái nhân tới bên cạnh người đó, quay đầu căm tức nhìn Vương Lâm. Trong miệng nói oa oa vài tiếng, rồi lại gầm rú lên mấy câu, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Người đó cười khổ, thân thể nhẹ nhàng bay lên, ngồi trên vai quái nhân, vỗ vỗ quái nhân một cái rồi nói. À ngốc, không được vô lễ với khách nhân. Ánh mắt quái nhân lập tức hòa hoãn, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Vương Lâm. Người đó thở dài, nhìn Vương Lâm ung hòa, nói. Tiểu hữu không cần phải động thủ, lão phu. Lão chưa nói dứt lời thì bên ngoài pho tượng, nam tử đã lẩm bẩm mấy từ cổ quái. Trong nháy mắt toàn thân pho tượng chấn động, dừng lại không chui xuống nữa. Nét mặt của ông lão đang ngồi trên lưng quái nhân khẽ biến, hai tay bắt quyết phun ra một đạo tử khí. Luồng khí vừa xuất hiện liền lập tức dung nhập vào bốn phía quanh vách pho tượng. Hai mắt của pho tượng liền tỏa ra quang mang màu tím, tiếp tục chui xuống. Nam tử ở phía ngoài hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không chụp một cái, pho tượng lại chấn động, từ từ đứng im. Ngay sau đó, gã liên tục xuất ra vô số thủ ấn, phát ra những tiếng nổ ầm ầm, nhưng pho tượng vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Lúc này trong pho tượng, người đó mới thở phào nhẹ nhõm, nét mặt có vẻ uể oải, nói với Vương Lâm. Dưới sự công kích của A Mộc, pho tượng này có thể chịu được nửa canh giờ, cũng đủ cho ta nói rõ với tiểu hữu rồi. Vương Lâm không nói tiếng nào, nhìn chăm chú vào đối phương. Lão phu là Ngô Vũ, không biết tiểu hữu có nghe nói tới Thi Âm Tông hay không vậy? Người đó thở dài, nói. Vương Lâm thản nhiên nhìn thanh tiểu kiếm đang bay quanh mình, lắc đầu. Ngô Vũ cười khổ, nói. Tiểu hữu không cần phải đề phòng như vậy, nguyên anh của lão phu đã xuất thế rồi, qua mấy trăm năm không ngừng hao tổn nguyên khí nên đã yếu lắm rồi. Vì vậy cũng chẳng có uy hiếp gì đối với ngươi cả. Nhưng vừa rồi, thanh phi kiếm của ngươi suýt chút nữa thì lấy đi tính mạng của lão phu rồi. Vương Lâm chớp chớp hai mắt, trầm ngâm một chút rồi nói. Người bên ngoài là ai? Ngươi là chủ nhân của hắn hả? Ánh mắt Ngô Vũ có chút bất đắc dĩ, nói. Hắn là thi khôi của lão phu. Lão phu chúng là một trong những lão tổ của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông có một phương pháp tu luyện đặc biệt. Tất cả đệ tử nhập môn phải tìm kiếm một cái thi thể để luyện thành thi khôi của bản thân. Cùng với sự tăng tiến của bản thân, thi khôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nói. Thi khôi của ngươi đã phản bội hả? Ngô Vũ cười khổ, gật đầu, nói. Đúng như vậy mà. Nếu có công pháp tu luyện không chế thì thi khôi cả đời sẽ không phản bội. Nhưng đáng tiếc 300 năm trước, lão phu mang nó tới đây, vốn định dựa vào khí âm hàn ở đây để đột phá nguyên anh. Nhưng mà đáng tiếc lại bị thất bại trong gang tấc mà. Thi khôi nhân lúc ta bị trọng thương, tâm thần bị chấn động đã chạy ra thoát khỏi sự khống chế của ta rồi. Lúc này, sự rung động của pho tượng càng lúc càng mạnh, ánh mắt Ngô Vũ có phần lo lắng, nói nhanh hơn. Lúc đó do ta muốn bế quan trị thương nên không thể đi đuổi theo. Hơn trăm năm sau, khi thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp liền đi tìm nó, nhưng mà không biết rằng nó có được cơ duyên gì mà lại sinh ra thần trí, thậm chí còn vượt qua ta đạt tới nguyên anh trung kỳ. Ta không địch lại nên phải để nguyên anh ly thể, may mắn chạy thoát được. Nguyên anh ta bị trọng thương nên chỉ ẩn nấp trong pho tượng này không dám đi ra ngoài. cái thi mỹ bên ngoài kia chính là thân thể của ta. Không ngờ dưới tác dụng của khí âm hàn cũng có thể sinh ra thần trí mà. Hơi... Vương Lâm cười lạnh, nói. Ngươi định lừa ta phải không vậy? Như ngươi nói, nếu Thi Khôi đã sinh ra thần trí, tại sao không bỏ đi mà vẫn muốn tìm ngươi vậy? Ngô Vũ cười khổ, do dự một chút rồi nói. Tiểu hữu không biết rồi, thực ra chuyện này có liên quan đến bí mật của Thi Âm Tông chúng ta. Mặc dù Thi Khôi có thể thoát khỏi sự khống chế của ta, nhưng dù sao, nó đã bị ta tế luyện mấy trăm năm, tâm thần tương thông. Nếu hắn rời khỏi ta quá trăm dặm, lập tức sẽ tan thành mây khói. Chỉ có một phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này, đó chính là nút nguyên anh của ta, phá đi phong ấn trong cơ thể của ta, hắn mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của ta. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên rồi nói. Mấy trăm năm qua, hắn vẫn không tìm được ngươi hả? Ngô Vũ sợ sợ bức vách của pho tượng, nói. Trong lúc ta bỏ chạy, vô tình đi vào trong pho tượng này. Trên pho tượng có ẩn chứa một thứ lực lượng thần bí, có thể che giấu hơi thở của ta. Vì vậy dưới sự che chở của pho tượng này, ta mới có thể sống sót được. Mặt khác, sau khi Thi Khôi đột phá tới nguyên anh trung kỳ, không biết tại làm sao, sao mỗi lần ra ngoài hoạt động lại phải nghỉ ngơi một lần. Mỗi lần nghỉ ngơi đều phải tới trăm năm, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà ta không bị cắn nuốt nguyên anh. Vậy tại sao ngươi không nhân lúc nó nghỉ ngơi mà bỏ đi đi? Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản, hỏi. Ta đã thử vô số lần, nhưng mà trong rừng cây bị một làn sương mù bao phủ. Thứ sương mù đó với thân thể của Nguyên Anh có tác dụng ăn mòn. Cho dù ta chỉ dính vào một chút cũng không thể chịu nổi nữa. Giống mà Thi Khôi không thể tìm được ta. Nhưng đáng tiếc là lần này thân thể của ta lại nảy sinh ra thần trí nữa. Nên bằng dù sự cảm ứng của thân thể nó mới tìm được đến nơi này. Hơn nữa A Ngốc tốt bụng vì ngươi mà mở ra pho tượng, từ đó mới dẫn đối phương tới đây. Ôi, đây đúng là kiếp số mà không thể trách được ai mà. Ngô Vũ mỉm cười nhìn Vương Lâm rồi nói tiếp. Tiểu hữu nè, ngươi và A Ngốc gặp nhau, hắn đã nói cho ta biết rồi. Nếu là 300 năm trước ta mới bị nhốt ở đây thì khi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy thân thể ngươi. Nhưng bây giờ thì ta đã lãng phí một cơ hội đoạt xá trên người A Ngốc rồi. Trừ khi có thể đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nếu không không thể đoạt xá lần nào nữa. Vương Lâm đối với những điều người đó nói cũng chẳng hề tin tưởng, nhưng mà nét mặt của hắn vẫn thản nhiên, liếc mắt nhìn quái nhân một cái rồi nói. Hắn là ngốc hả? Ngô Vũ gật đầu, nói. Tiểu hữu nè, ta phát hiện được an ngốc bên trong pho tượng, lúc đó hắn đang ngủ say, ta giống muốn đoạt xá rồi. Nhưng đáng tiếc trong cơ thể hắn lại có một thứ lực lượng hủy thiên diệt địa. Ta đoạt xá thất bại nên mới để lại trong cơ thể A Ngốc phần nửa tinh khí của Nguyên Anh, cố gắng thoát ra. Có điều cũng nhờ như vậy, khi A Ngốc tỉnh lại chợt sinh ra một cảm giác khó hiểu đối với ta, vì vậy mà cùng ta nương tựa lẫn nhau mà để sống như vậy. Từ sau lần đó, ta biết rằng cả đời này của ta chỉ sợ không còn cơ hội để bỏ đi nữa rồi. Mãi cho đến khi A Ngốc nói với ta là đã gặp được ngươi. Nói tới đây, hai mắt Ngô Vũ hiện lên sự hưng phấn. Vương Lâm không nói gì, lẳng lặng nhìn đối phương. Nét mặt Ngô Vũ lộ ra vẻ cầu khẩn, nói. Lão phu khẩn cầu tiểu hữu giúp ta. Ta không thể rời khỏi nơi này. Khẩn cầu tiểu hữu đi một chuyến tới Thi Âm Tông, tìm sư huynh Dạ Tự Tại tới cứu ta. Nét mặt Ngô Vũ lộ ra vẻ cầu khẩn, cuống quýt chắp tay thi lễ. Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói. Người nói có phương pháp giúp ta tránh khỏi Thi Khôi rời khỏi đây hả? Ngô Vũ vội vàng nói. Ta sẽ sử dụng một chút tinh khí Nguyên Anh cuối cùng, sử dụng bí pháp mở truyền tống trận tới Thi Âm Tông cho ngươi. Khi đó ngươi có thể trực tiếp tới tông môn của ta rồi. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, nhếch mép cười, nói. Ta sẽ sử dụng một chút tinh khí Nguyên Anh cuối cùng, sử dụng bí pháp mở truyền tống trận tới Thi Âm Tông cho ngươi. Khi đó ngươi có thể trực tiếp tới tông môn của ta rồi. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, nhếch mép cười, hỏi. Hả? Ngươi có thể mở được truyền tống trận, tại sao không tự mình trở về đi? Ngô Vũ thở dài, nói. Thi Khôi không thể rời khỏi ta quá trăm dặm, mà ta cũng vậy. Nếu như giữa hai chúng ta mà cách nhau quá trăm dặm, thì hắn lập tức tử vong. Mà lúc đó ta vẫn còn thân thể thì thần hồn bị hao tổn. Nhưng bây giờ ta chỉ còn Nguyên Anh, chỉ nghĩ có kết quả tiêu tán Nguyên Anh mà chết thôi. Ta không muốn chết, vì vậy nếu chưa tới mức vạn bất đắc dĩ, ta không muốn cùng với Thi Khôi đồng quy du tận. Lúc này pho tượng chấn động càng lúc càng mạnh, có chiều hướng không còn chịu đựng được nữa. Ngô Vũ thấy nét mặt Vương Lâm vẫn không thay đổi, liền cắn răng một cái, nói: Ta Ngô Vũ xin lấy Nguyên Anh ra thì, nếu có chút nào lừa dối tiểu hữu, chắc chắn sẽ bị Thi Khôi nuốt. Tiểu hữu nè, giúp lão phu một lần đi, à ngốc có thể đi theo ngươi. Chính tâm phù trên người hắn khi ta gặp cũng đã có rồi, bên trong chúng ẩn chứa một thứ lực lượng khó lường. Mặt khác, ta phát hiện ra linh lực của ngươi mang thuộc tính âm hàn, công pháp tu luyện của Thi Âm Tông chúng ta cũng mang thuộc tính đó nữa. Nếu ngươi tới đây, chắc chắn là muốn mượn khí âm hàn ở đây mà tu luyện. Khí âm hàn ở đây, trong thiên địa huyền hoàng, thì thuộc về hoàng âm chi địa. Nếu ngươi tới Thi Âm Tông, chắc chắn đối với ngươi có nhiều lợi ích, bởi vì Thi Âm Tông có một chỗ bế quan, chính là địa âm chi địa. Hai mắt Vương Lâm khẽ nhắm lại, mở miệng, hỏi: Nếu ở Thi Âm Tông đã có địa âm chi địa rồi, tại sao ngươi còn đến đây để đột phá vậy? Ngô Vũ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Ông ta nhận thấy tính cách của Vương Lâm rất cẩn thận, mặc cho ông ta nói như thế nào, đối phương vẫn hết sức bình tĩnh. Nghe thấy câu hỏi của Vương Lâm, gã cười khổ, nói: Tiểu hữu nè, lão phu vừa mới lấy Nguyên Anh ra thề rồi. Thi Khôi khác với người sống mà, khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định phải hấp thu khí âm hàn của hoàng âm chi địa, vì vậy mà lão phu mới phải dẫn hắn tới đây nè. Đúng lúc này, pho tượng chấn động mãnh liệt, xuất hiện ra vô số vết nứt. Từng tiếng rắc rắc phát ra, vết nứt càng lúc càng nhiều. Mắt thấy nó sắp bị hủy, Ngô Vũ biến sắc, lo lắng, nói: Tiểu hữu, nếu người muốn tới Thi Âm Tông tu luyện thì có thể nói với đệ tử của ta. Ta sẽ dùng bí thuật khắc lên lưng của ngươi. Đến lúc đó Thi Âm Tông sẽ không hoài nghi. Tiểu hữu nè, thời gian không còn nữa rồi, ngươi còn suy nghĩ cái gì chứ? Ông ta vừa nói xong, pho tượng lại rung mạnh lần nữa. Vết nứt trải khắp pho tượng, thậm chí có một số chỗ bắt đầu bị thủng. Trong đầu Vương Lâm vô số suy nghĩ thay đổi, hắn biết rõ nếu không rời khỏi đây thì khi Thi Khôi tiến vào chắc chắn sẽ bị nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn không nói gì nữa, gật đầu với Ngô Vũ. Ngô Vũ hít một hơi thật sâu, hai tay bắt quyết đánh ra vô số pháp ứng. Một cái vòng sáng hình ngũ giác từ từ hiện ra trước mặt của hắn. Từ quần sáng lóe lên quang mang bảy màu, phát ra một luồng hấp lực. Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, pho tượng vỡ vụn ra làm vô số mảnh, thanh âm Thi Khôi lạnh lùng truyền đến: Chủ nhân, lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu. Nét mặt Ngô Vũ hoảng sợ, không đợi truyền tống trận đã thông hết, hét lên một tiếng: Tiểu hữu, đi mau, lão phu có thể thoát hiểm hay không đều dựa hết vào ngươi. Nói xong, thân thể gã biến mất, chui vào trong người đá. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm thoáng động, nhằm phía truyền tống trận mà lao tới. Lúc này truyền tống trận đang dao động, có dấu hiệu bị biến mất. Quái nhân hơi do dự một chút, rồi cũng theo Vương Lâm vọt vào trong truyền tống trận. Đúng lúc này, pho tượng ầm ầm sụp xuống. Ánh mắt nam tử lộ ra vẻ châm chọc, đang định nói chuyện chợt cứng người, nhìn chăm chăm vào truyền tống trận mà biến sắc. Sau khi Vương Lâm tiến vào trong truyền tống trận, liền cảm giác như bước vào một cái thông đạo. Thân thể của hắn như bị kéo dài ra vô hạn, bên người hắn có vô số điểm sáng lóe lên. Hắn nhìn về phía sau, quái nhân A Ngốc cũng kinh ngạc đi sau hắn, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Sau khi thấy Vương Lâm nhìn mình, gã liền nhe răng cười, không còn cảnh giác, ánh mắt chỉ có sự ngơ ngác. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cũng xuất hiện một cái vùng ánh sáng sáng ngời. Ở đó, quang mang càng lúc càng nhiều, gần như bao phủ cả thông đạo. Ngay sau đó, một lực hút mạnh mẽ chợt xuất hiện, thân thể Vương Lâm và A Ngốc nhanh chóng bị hút vào. Thi Âm Tông là một tông phái ma đạo trong Triệu Quốc. Thực lực tuy kém hơn so với ma đạo Đệ Nhất Tông, Thiên Đạo Môn, nhưng lại hơn ở sự thần bí khó lường. Tông môn có bao nhiêu đệ tử, nằm ở đâu, hay trong tông môn có bao nhiêu cao thủ Nguyên Anh kỳ, không có một người nào ở ngoài lại biết được cả. Thậm chí còn có lời đồn Thi Âm Tông đã bị diệt môn từ nhiều năm trước rồi. Tóm lại, đây là một môn phái có rất nhiều tiếng đồn, nhưng nói lại là một môn phái mà người ta không thể nào quên được. Mà điều này thì hậu thế có thể hiểu được. Đó chính là công pháp tu luyện của Thi Âm Tông. Đệ tử Thi Âm Tông cả đời chỉ có một cơ hội tế luyện một cái thi thể. Một khi tế luyện thành công thì cả đời sẽ không thay đổi. Đây là một công pháp có rất nhiều kỳ tích. Đệ tử Thi Âm Tông ngoại trừ tu vi của bản thân thì tu vi của Thi Khôi cũng rất quan trọng. Nói công pháp này có nhiều kỳ tích chính là bởi vì 500 năm trước, một đệ tử trúc cơ hậu kỳ của Thi Âm Tông lại có thể mang theo một thi khôi có thực lực nguyên anh kỳ. Mặc dù cuối cùng tên đệ tử đó biến mất, nhưng mà sự xuất hiện của gã khiến cho cả tu chân giới Triệu Quốc rung động. Nhất là những người có tu vi thấp đều mơ tưởng được vào Thi Âm Tông. Có điều, mặc cho mọi người tìm kiếm, sơn môn của Thi Âm Tông vẫn giống như một đám mây khói mờ ảo, không người nào tìm thấy. Ở cực Tây của Triệu Quốc có một cái bình nguyên rộng lớn, nơi này hàng năm bị khí âm hàn bao phủ. Cho dù là người tu tiên cũng có ít người tới đây. Bởi vì nơi này ngoài việc bị hàn khí bao phủ thì cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng không muốn tiếp xúc với hàn khí đó. Dưới Nguyên Anh mà chạm vào chắc chắn sẽ bị thương. Ở đây có một thứ cấm chế lợi hại, chắc chắn có một loại bảo vật nào đó. Ý nghĩ đó đều có trong đầu cả mỗi một người tu chân. Vì vậy mà mấy tên ma đồ đã dẫn theo ma đạo cao thủ tiến vào. Mất mấy tháng cuối cùng cũng phá được cấm chế đi vào. Nhưng mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên khi trên bình nguyên hoàn toàn trống trải, chẳng có gì đặc biệt. Đám người trong ma đạo tìm tòi xuống tận dưới lòng đất, cuối cùng cũng không tìm được cái gì. Lần tầm bảo này đã biến thành một việc hài hước, bị liên minh chính đạo cười nhạo. Dần dần, bởi vì nơi đây có cấm chế lợi hại mà lại không có bảo vật gì, nên nó bị mọi người lãng quên. Tại trung tâm của bình nguyên có một chỗ bị sương mù bao phủ. Trong đám sương mù đó có một cái chiểu trạch rộng lớn. Dưới chiểu trạch chính là một cái động khổng lồ. Bên trong động có vô số nhánh thông đi các nơi. Mỗi một nhánh lại thông với một cái động nhỏ. Từ những cái động nhỏ đó lại có vô số thông đạo. Gần như dưới nền đất của toàn bộ bình nguyên có vô số cái động. Nơi này chính là sơn môn của môn phái ma đạo thần bí nhất Triệu Quốc, Thi Âm Tông. Cái động chính giữa rộng bằng mấy cái đại điện của Hằng Nhạc phái. Xung quanh động có 8 cây cột bằng gỗ màu tím, dựng thẳng đứng, hợp thành một cái pháp trận, một tia linh lực từ bên trong chậm chậm lan ra. Trên 8 cây cột gỗ có khắc vô số ký hiệu cổ quái và đồ án, xung quanh 8 cây cột gỗ tỏa ra ánh sáng màu vàng. Từ trên nhìn xuống, những cái vùng sáng đó giao hòa với nhau, tạo thành một cái lồng sáng che kín nơi này. Trên 8 cây cột gỗ có 8 thanh niên đang khoanh chân ngồi, phía sau mỗi người đều có một cái quan tài. Lúc này trong vòng sáng của 8 cây cột gỗ chợt có 5 người xuất hiện. Một trong 5 người là thiếu niên mặc áo màu lam. Ngay cả quan tài cũng màu lam xuất hiện trong trận pháp. Một trong những thanh niên đang ngồi trên 8 cây cột gỗ chợt mở mắt, lãnh đạm nhìn những người mới đến, lạnh lùng, nói: "Từ đâu tới đây?" Lam y thiếu niên vội khom người, cung kính, nói: "Nhị cấp tu chân quốc, Thi Âm Tông Lỗ Quốc, Lâm Dịch tới tham gia kiểm tra tấn cấp." Thanh niên liếc mắt nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt, nói: "Động thứ 18 bên phải, đi đi." Thiếu niên cung kính ôm quyền đi ra khỏi trận pháp. Sau khi tính toán một lúc liền chui vào một trong những thông đạo xung quanh. Thanh niên gật đầu không nói tiếng nào, nhắm mắt lại. Mấy canh giờ tiếp theo, lại có người lần lượt đi ra từ trong trận pháp. Trong đó người có tu vi cao nhất, khi xuất hiện vùng sáng liền nháy lên 13 lần. Trong 8 thanh niên có 2 người liền mở mắt ra. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, đột nhiên quang mang trên trận pháp lại nháy lên 6 cái. Trên cự mộc, một thanh niên liền mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào trận pháp. Đúng lúc này, quang mang lại lóe lên 7 cái. Thế như vậy, lại có thêm một thanh niên mở mắt ra nữa, cả hai người chăm chú nhìn vào trận pháp. Ngay sau đó trận pháp lại lóe lên, số lượng chớp sáng nháy mắt đã đạt tới 28 cái. Xem ra lại có một vị tiền bối tới đây rồi. Thêm 2 thanh niên nữa mở mắt, 4 cặp mắt có chút tôn kính nhìn vào trận pháp. Lời nói vừa dứt, linh khí bên ngoài trận pháp thu lại trong giây lát. Những tiếng ầm ầm từ trong trận pháp phát ra, số lượng chớp sáng của quang giới nhanh chóng tăng lên, cuối cùng tỏa ra ánh sáng liên tục. 4 người còn lại cũng đều mở mắt, khi số lượng chớp sáng của quang giới đạt tới 41 cái, 8 người nhanh chóng đứng dậy, tất cả quỳ một gối xuống, hai tay tạo thành một thủ ấn quỷ dị, cao giọng hô lên: "Cung ơn tiền bối!" Tiền bối, hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng thì ánh sáng trong trận pháp lóe lên. 43 đạo ánh sáng không hề thấp hơn một đạo nào, cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sắc mặt 8 người ở trên 8 cột gỗ càng thay đổi, ánh mắt hơi đảo qua một chút, hai mắt lập tức ngập tràn sự cuồng bái nồng nhiệt. Thân thể vốn trước chỉ quỳ chống một gối thì lúc này đã thủ phục xuống mặt đất, ngước đầu lên nhìn chầm chầm vào trận pháp. Phải biết rằng trận pháp này nếu ánh sáng bên trong trận pháp lóe lên lớn hơn 41 đạo, như vậy địa vị của người này đại biểu cho Nguyên Anh lão tổ. Ý nghĩa như vậy, 8 người bọn họ tự nhiên biểu hiện ra hành động như vậy. Từ từ, hai thân ảnh xuất hiện trong trận pháp dần dần ngưng tụ lại. Trong đó có một người mới có 20 tuổi, tướng mạo lạnh lùng, thần thái thông dong. Trên người mặc một bộ áo choàng màu đen, càng làm tôn lên khí chất kiên cường của hắn. Phía sau lưng hắn là một quái nhân có da dẻ màu lam, trên toàn bộ thân hình có vô số các ký hiệu kỳ quái. Hơn nữa có thể thấy được trên người của gã còn dán chính đạo phù. Khi hai người này xuất hiện, trong nháy mắt khí âm hàn phát tán ra xung quanh. Trong 8 người, đột nhiên có một người thở nhẹ một hơi. Sau đó những người khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt chớp động nhìn hai người. Trong truyền tống trận, người này chính là Vương Lâm. Khi hắn xuất hiện, lập tức há miệng phun ra một đạo lục quang. Lục quang lóe lên rồi xoay quanh thân thể của hắn, hàn khí bức người tỏa ra bốn phía. Hơi đảo thần thức qua một chút, trong lòng Vương Lâm có chút yên tâm. 8 người ở bốn phía xung quanh đều có tu vi ngưng khí kỵ tầng thứ 15. Nếu là trong lòng hắn xuất hiện một tia sát khí, thì chỉ trong nháy mắt có thể giết chết cả 8 người này. Quái nhân A Ngốc cũng không biết vì sao lúc thay đổi truyền tống thông đạo thì động tác có chút rối loạn. Nhưng lúc này, đứng yên ở phía sau lưng Vương Lâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phù văn trên những cục gỗ, như đang suy nghĩ tới một người nào đó, trầm mặc không nói gì. 8 người ở xung quanh đứng lên, trong đó một người thanh niên có ánh mắt cổ quái, ôm quyền, nói: "Tiền bối, ngài là..." Vương Lâm trên đường tới đây, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều tới những từ ngữ sẽ nói, cho nên lúc này thần sắc hắn vô cùng thông dung, ánh mắt quét qua đối phương một cái, lạnh nhạt, nói: "Tại hạ Dương Lâm, làm phiền thông báo một tiếng với Dạ Tự Tại sư thúc, Dương mẫu có chuyện quan trọng cần nói." Thanh niên sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn những người xung quanh mới nói: "Tiền bối, việc này ta không thể tự mình làm chủ được, không bằng ngài theo ta đi gặp chấp sự trưởng lão được chứ?" Vương Lâm gật đầu, đi ra bên ngoài trận pháp, A Ngốc lúc này cũng bám sát theo sau. Thanh niên nhân nhún nhảy từ trên cục gỗ xuống, phía sau có một chiếc quan tài bay theo. "Tiền bối, thỉnh ngài." Vừa nói, thân thể thanh niên đã lập tức di động, bay về phía một cái động khẩu gần đó. Vương Lâm không nói hai lời, đi theo vào. Dọc trên đường đi, thanh niên âm thầm đánh giá Vương Lâm, càng đánh giá, thái độ của gã càng cung kính. Tu chân giới lấy thực lực để nói chuyện, mà lúc này tu vi của Vương Lâm đã tiến vào trúc cơ kỳ, hiển nhiên đạt được lòng tôn kính của thanh niên. Nhất là A Ngốc phía sau Vương Lâm lại càng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thanh niên. Đồng dạng, Vương Lâm cũng ở đằng sau đánh giá đối phương. Nhất là hắn vài lần đánh giá chiếc quan tài ở đằng sau. Từ bên trong quan tài tản mát ra từng đạo hàn khí, ẩn chứa có một tầng sương mù ngăn cản thần thức của người khác. Nhưng lấy tu vi gần trung kỳ của Vương Lâm, hắn chỉ cần ngưng thần một chút là phát hiện ra được mánh khóe ở bên trong. Trong quan tài có một cổ thi thể, bộ dạng khô gầy như que củi, giống như nó đang ngủ say vậy. Khi Vương Lâm chú ý tới nó trong nháy mắt, cổ thi thể đã mở hai mắt ra, ánh mắt đục ngầu ẩn chứa một chút sát khí. Thanh niên giống như cảm giác được cái điều gì đó, vỗ vỗ lên quan tài, cổ thi thể ở bên trong lập tức nhắm mắt lại. Thanh niên nhìn Vương Lâm cười, nói: "Tiền bối nè, cổ thi khôi này của ta do gia sư tặng cho, nghe nói là trong lúc quét dọn chiến trường mà có được, năm giác quan của nó cực kỳ linh mẫn, hơn nữa sát khí quá nặng, ta phải hao tổn rất nhiều tâm lực mới có thể thành công tế luyện." Vương Lâm gật đầu, nói: "Thi khôi này của ngươi có tu vi trúc cơ sơ kỳ, quả thực là không tồi." Thanh niên vừa nghe thấy như vậy trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm cũng không giống trước nữa. Phải biết rằng quan tài chứa thi khôi có tác dụng ngăn cản thần thức, nhưng đối phương lại chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra tu vi của thi khôi. Điều này một tu luyện giả trúc cơ kỳ không thể làm được. Nói không chừng đối phương đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ tới đây, thái độ của gã càng thêm cung kính, do dự một chút rồi hỏi: "Tiền bối, phía sau của ngài chính là thi khôi hả?" Vương Lâm nghe thấy đối phương hỏi như vậy thì bình tĩnh gật đầu. Trên mặt thanh niên lộ ra vẻ tò mò, cẩn thận nhìn A Ngốc một hồi lâu, kinh ngạc, nói: "Tiền bối nè, thi khôi này của người có linh tính dội dào như vậy, làm cách nào tế luyện được vậy? Thi khôi có linh tính như vậy chỉ có phi thiên la sát của Thủy Lão Tổ mới có thể so sánh được." Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương từ chối cho ý kiến. Thanh niên vẫn không ngừng đánh giá A Ngốc. A Ngốc bị nhìn một lúc có chút khó chịu, nhè răng ra dọa tên thanh niên nhân này. Trong miệng không ngừng kêu lên vài tiếng oa lạp. Thanh niên vừa nghe A Ngốc nói chuyện, nhất thời bị nó làm cho kinh hãi, thất thanh, nói: "Tiền bối, thi khôi này của người đã tiến hóa tới cấp độ nào rồi vậy?" Vương Lâm nhíu mày, đối phương thực sự là nhiều chuyện mà, hắn vẫn im lặng không trả lời. Thanh niên coi như không nhận ra ý tứ không muốn nói chuyện, dọc đường đi không ngừng hỏi các vấn đề khác nhau. Không tới thời gian một khắc, từ lúc A Ngốc lên tiếng, thanh niên hết nói về Đông Môn lại nói về sư phụ, xong lại quay sang nói về các vị sư tổ. Dù Vương Lâm không muốn nghe, nhưng thanh niên vẫn tiếp tục nói. Tuy nhiên qua những lời của đối phương, hắn có thể hiểu đại khái tình hình âm tông hiện tại. Nói chung âm tông của chúng ta ở Triệu Quốc rất khó nói. Tu chân quốc đẳng cấp 4, đẳng cấp 5, cho tới cấp 1, cấp 2, cơ hội đều lấy chúng ta làm trạm trung chuyển. Tỉ như tu chân quốc cấp 1, cấp 2, đệ tử âm tông tiến hành tấn cấp đều do chúng ta tiến hành. Thông đạo xung quanh càng lúc càng rộng, mãi cho tới khi đã nhìn thấy lối thoát khỏi thông đạo mà thanh niên nhân vẫn không ngừng tự lẩm bẩm. Lúc này Vương Lâm đã thực sự không chịu được nữa, mắt thấy lối ra ở phía trước đã lập tức gia tăng tốc độ lao ra khỏi thông đạo. Hiện ra trước mắt hắn chính là một cái huyệt động rộng rãi hơn so với huyệt động trước đây. Trong động này có 5 cái cục đá lớn, trên mỗi cây cục đều có một hỏa cầu màu lam đang bay lơ lửng, từng tia nhiệt lượng từ đó phả vào trong mặt Vương Lâm. Cục đá ở chính giữa, bên trên đó ngồi ngay ngắn một vị lão giả. Lão giả này sắc mặt hồng nhuận, gió không thổi mà mái tóc tự động bay lên. Theo như từng đạo hô hấp của lão trên hỏa cầu ở bốn phía đều phóng ra một tia khí thế màu xanh biếc chui vào trong thất khiếu của lão. Trong nháy mắt, tia khí thể này vừa chui vào trong cơ thể của lão giả, đã ngay lập tức chui ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong cục đá mà lão ngồi. Hiện tượng đó cứ liên tục tuần hoàn, quỷ dị một cách khó lường. Khi Vương Lâm phi vào trong động, hai mắt lão giả lập tức mở ra, ánh mắt lấp lánh tinh quang, lão nhìn Vương Lâm cẩn thận đánh giá qua một chút. Thần thức Vương Lâm hơi đảo qua, lập tức biết được tu vi của lão giả là trúc cơ trung kỳ. Lúc này thanh niên phía sau cũng đã bay tới. Gã vừa nhìn thấy lão giả, lập tức ôm quyền, cung kính, nói: Trưởng lão, vị tiền bối này vừa từ truyền tống trận đi ra, mở ra 43 đạo ánh sáng, ngài ấy muốn gặp dạ lão tổ. Nghe đến đó, lão giả biến sắc, thái độ lãnh đạm của bản thân hơi thay đổi, đưa ánh mắt tò mò nhìn Vương Lâm, trầm giọng, nói: Vị đạo hữu này là ai cho ngươi mở ra âm tông trận pháp vậy? Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nói: Ngô Vũ. Nghe thấy tên này, sắc mặt của lão giả lập tức thay đổi, thân hình đứng bật dậy, hỏi: Ngô Vũ lão tổ mất tích mấy trăm năm nay, ngươi là gì của hắn vậy? Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi nói: Đệ tử. Lão giả hít một hơi khí lạnh, Ngô Vũ ở trong âm tông của Triệu Quốc có bối phận cực cao, nếu đối phương nói thật thì lão không thể đắc tội được. Nghĩ tới đây, lão vội vàng cười, nói: Nguyên lai là sư thúc dạy tông hả? Giảng bối một ngưng, không biết đại danh của sư thúc là gì vậy? Vương Lâm khẽ cười, nói: Tại hạ là Dương Lâm, danh xưng sư thúc thì không dám nhận rồi. Mộc Nhũng cười ha hả, liếc mắt nhìn thanh niên phía sau, nghiêm mặt quát: Ở đây không có chuyện của ngươi nữa, mau trở về vị trí đi, Dương sư thúc sẽ cho ta đưa đến chỗ dạ lão tổ. Thanh niên vội vàng đáp ứng rời đi. Lúc rời đi trong miệng không khỏi thì thầm nói vài câu. Đợi cho đến khi thanh niên rời đi, Mộc Nhũng nhiệt tình mời Vương Lâm lên trên một cái cột đá, cười, nói: Dương huynh à, không biết lần này vì sao lão tổ không cùng trở về vậy? Vương Lâm thâm ý nhìn đối phương một cái, tùy ý, nói: Thi khôi của lão nhân gia có vấn đề, nên cần phải mau chóng xử lý. Mộc Nhũng gật đầu, nói: Thi khôi của Ngô Vũ lão tổ chỉ thấp hơn phi thiên la sát của dạ lão tổ, càng là thi khôi đẳng cấp cao càng dễ xuất hiện vấn đề. Bất quá cái tu vi của Ngô Vũ lão tổ thì xử lý chuyện này rất dễ dàng. Vừa nói, lão không ngừng đánh giá Vương Lâm, muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra được một chút mánh khóe. Đáng tiếc Vương Lâm từ đầu tới cuối đều bộ dạng thông dong, tự tại. Mộc Nhũng trầm ngâm, nói: Dương huynh chờ chút ra, để ta liên lạc với dạ lão tổ. Nói xong gã vỗ vào cái túi trữ vật, lấy ra một đạo ngọc giản, cầm ở trên tay ngưng thần một chút rồi ném về phía trước. Ngọc giản lóe lên vài cái, nhanh chóng chui vào một cái thông đạo ở trong huyệt động. Làm xong hết thảy, Mộc Nhũng đánh giá một chút A Ngốc ở phía sau Vương Lâm. Đang muốn nói chuyện thì lúc này sau khi Vương Lâm quan sát bốn cây cột có hỏa cầu màu lam ở bên trên, kinh ngạc hỏi: Mộc huynh à, hỏa cầu màu lam này tản mát ra hơi thở trong âm cô dương, không phải là phàm vật ngơ. Mộc Nhũng cười ha hả rồi nói: Dương huynh à, lâm diêm ma hỏa này do kim đan của cao thủ kết đăng kỳ của chánh đạo liên minh biến thành, sau đó được giả tự tại lão tổ tế luyện qua, cho nên bây giờ trở thành một bảo vật của thi âm tông chúng ta đó à. Nó đối với tu luyện của chúng ta có rất nhiều chỗ tốt, nhất là thi khôi lại càng chiếm được nhiều lợi ích hơn nữa. Vương Lâm nhìn hỏa cầu màu lam này, tay phải hơi đưa lên, nhất thời một đoàn khối màu lam từ trên hỏa cầu tỏa ra, bay tới lòng bàn tay của Vương Lâm, Hắn ngưng thần quan sát một chút, linh lực âm hàn vừa phóng ra, nhất thời khối màu lam đã phát ra những tiếng xèo xèo. Trong nháy mắt nó thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tiểu cầu lam sắc, tung bay ở giữa không trung. Sắc mặt của Mộc Nhũng khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười, nói. Dương huynh à, kỹ thuật ngưng khối thành thực này không có âm hàn chi khí thâm hậu thì không dễ dàng làm được nha. Xem ra Ngô sư thúc đối với huynh rất ưu ái nha. Một tia hoài nghi cuối cùng của Mộc Nhũng bị hành động của Vương Lâm làm triệt tiêu đi. Gã cũng không biết âm tông tu luyện ra âm hàn khí cùng với âm hàn linh lực trong cơ thể Vương Lâm nhìn thì tương tự, nhưng thực tế lại rất khác biệt. Đúng lúc này, hỏa cầu màu lam ở trên bốn cây cột đá tối sầm lại, từ nó tỏa ra từng đợt khối xanh. Chúng nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một bóng người hư ảo. Từ bóng người đó cũng tỏa ra uy áp khổng lồ. Đồng tử Vương Lâm co rút lại, dưới uy áp của đối phương, hắn nhất thời cảm giác được chút sợ hãi. Nhìn Mộc Nhũng lúc này, thấy gã đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ cung kính. Ngươi chính là đệ tử của Ngô Vũ sư đệ sao? Một thanh âm lạnh lẽo từ trong bóng người truyền ra. Âm thanh này vừa vang lên lập tức hóa thành một trận gió lớn, hỏa cầu màu lam trên bốn cục đá nhất thời tối sầm lại. Thanh âm thật lớn truyền đi trong hang động, làm cho người ta có ảo giác như uy áp do ông trời phát ra. Vương Lâm hít sâu một hơi, ôm quyền cung kính, nói. Bái kiến giả tiền bối. Thân ảnh người nọ dần dần ngưng thực rồi hóa thành một trung niên nhân tầm 40 tuổi. Người này tướng mạo anh tuấn, mày kiếm, mắt sáng như sao, mặt trắng như ngọc. Gã nhìn Vương Lâm trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, mở miệng, nói. Mộc Nhũng, ngươi lui ra đi. Mộc Nhũng đang quỳ trên mặt đất lập tức vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy thân thể của gã nữa. Dạ Tự Tại vung tay lên, nhất thời một tấm màn mỏng hiện ra. Gã than nhẹ một tiếng, chậm rãi, nói. Vương Lâm, ngươi không phải là đệ tử của Thi Âm Tông, không cần câu thúc đâu. Sư đệ Ngô Vũ của ta nhất định đã gặp phiền toái rồi. Vương Lâm, nơi này không có người thứ ba, ngươi cứ nói đi. Vương Lâm cố ưỡn thẳng lưng. Trước khi đến đây, hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Chuyện có liên quan tới Ngô Vũ căn bản không thể giấu giếm Dạ Tự Tại, một nguyên anh kỳ cao thủ được, tốt nhất là thành thực nói ra. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm liền đem cái chuyện chứng kiến ở trong cái khu rừng kia nói ra một lần. Dạ Tự Tại yên lặng lắng nghe, một lời cũng không phát ra. Đợi đến khi Vương Lâm nói xong, gã than nhẹ một tiếng, nhắm mắt trầm tư, trong lòng thầm nghĩ. Nếu những lời Vương Lâm là sự thật, Ngô Vũ sư đệ trước khi đi từng nói thi khôi của hắn sắp tới lúc tấn cấp rồi. Hơn nữa nội dung câu chuyện vừa rồi hợp với tính cách của sư đệ Ngô Vũ. Thi khôi tạo phản, hay sư đệ, thi khôi tạo phản há có thể là chuyện dễ dàng như ngươi nói chứ. Trúc cơ trung kỳ, thi khôi mặc dù là ta cũng không có biện pháp chiến thắng được. Ngươi để cho tên Vương Lâm tới đây đưa tin, sợ rằng còn có thâm ý khác nữa mà. Nghĩ tới đây, thần thức Dạ Tự Tại đảo qua, đột nhiên ý lên một tiếng kinh ngạc. Theo như gã vừa dò xét được, công pháp tu luyện của Vương Lâm cùng Thi Âm Tông cực kỳ giống nhau, cùng là thuộc tính âm hàn. Hơi trầm ngâm một chút, gã liền hiểu rõ ý tứ của sư đệ. Đây là do Ngô Vũ vừa đồng thời cầu cứu, vừa vì Thi Âm Tông mà thu nhận một tên đệ tử. Sau khi tra xét Vương Lâm một chút, thì lại nhìn chằm chằm vào quái nhân A Ngốc. Một lúc sau, gã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Ngô Vũ. Cơ thể của tên A Ngốc này trời sinh đã thích hợp tu luyện công pháp của Thi Âm Tông. Dạ Tự Tại thu hồi ánh mắt của mình, gã chậm rãi mở miệng, nói. Vương Lâm, đó chính là A Ngốc làm bạn với sư đệ của ta mấy năm sau. Vương Lâm khẽ gật đầu. Dạ Tự Tại hít sâu một hơi, quyết đoán, nói. Vương Lâm, ta xem linh lực trong cơ thể của ngươi cũng có thuộc tính hàn, cùng với Thi Âm Tông ta có thể nói là đồng nguyên. Nếu ở đây tu luyện chắc chắn sẽ rất có lợi. Ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử của Thi Âm Tông hay không? Vương Lâm trên đường tới đây đã sớm đoán ra được chuyện này rồi, vì vậy không nói hai lời, cung kính, nói. Đệ tử nguyện ý. Dạ Tự Tại gật đầu, nói. Được rồi, ngươi đã có cơ duyên xảo hợp quen biết Ngô Vũ sư đệ, thì coi như là đệ tử của hắn vậy. Từ nay về sau, ngươi là đại đệ tử thứ hai của Thi Âm Tông chúng ta. Nói xong, gã chỉ vào quái nhân A Ngốc phía sau, nói. A Ngốc này, đi theo ta. Thấy Vương Lâm có chút do dự, gã cười, nói. A Ngốc cùng với Ngô sư đệ có tình cảm rất thâm hậu, ta Ta không hại hắn đâu, ta muốn nhận hắn làm đệ tử. Nói xong gã vung tay lên, ném ra một chiếc ngọc giản màu lam. Sau đó bàn tay tiện thể nắm được thân thể của A Ngốc. Trong lúc A Ngốc sợ hãi rống lên một tiếng thì thân hình đã biến mất khỏi huyệt động. Vương Lâm tiếp lấy ngọc giản, thưởng thức hơi đảo qua, nhất thời sắc mặt có chút cổ quái. Ngọc giản này chỉ có một chút pháp thuật đơn giản liên quan tới công pháp tu luyện Thi Âm Tông. Vương Lâm cân nhắc một chút, nội tâm liền trở nên thư thái. Đây là đối phương có chút đề phòng, bất quá Vương Lâm cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn lên thấy Mộc Dũng đang từ bên ngoài từ từ đi vào. Sau khi phát hiện Dạ Tự Tại đã rời đi, gã lập tức bay lên bên cạnh Vương Lâm, định nói chuyện nhưng thấy màu sắc ngọc giản trên tay Vương Lâm, nhất thời kinh hãi thối lui lại sau vài bước, cung kính nói: "Đệ tử Mộc Dũng bái kiến sư tổ." Vương Lâm ngẩng người ra nhìn ngọc giản trong tay, cười nói: "Mộc huynh à, không nên như vậy đâu. Màu sắc ngọc giản này chẳng lẽ là có ý tứ gì hả?" Mộc Dũng hâm mộ nhìn ngọc giản trong tay của Vương Lâm, cười khổ, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản màu lam nhạt, nói: "Sư tổ mới vừa nãy người còn không có ngọc giản, cho nên đệ tử mới có thể xưng hô cùng bối phận. Nhưng bây giờ người đã có ngọc giản rồi, môn quy của Thi Âm Tông rất là nghiêm khắc, đệ tử không có dũng khí tiếp tục gọi như vậy nữa." Gã dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp: "Người xem màu sắc của ngọc giản trong tay ta nè, đây chính là thứ duy nhất chứng minh thân phận trong Thi Âm Tông chúng ta. Lão tổ là ngọc giản màu xanh, sư tổ thì có ngọc giản màu lam đậm, về phần trưởng lão là ngọc giản lam nhạt, cuối cùng là đệ tử thì có màu trắng." Vương Lâm thu hồi lời ngọc giản trong tay, đang muốn tiếp tục nói chuyện thì đột nhiên từ trên hỏa cầu màu lam ở trên bốn trụ đá tỏa ra làn khói mờ ảo màu xanh. Thân sắc Mộc Dũng hơi động, tay phải bắt quyết, trong miệng thốt lên: "Thu." Làn khói xanh lập tức tụ tập lại một chỗ rồi bay tới bên người Mộc Dũng, sau đó nó hóa thành từng sợi nhỏ tiêu tán trong không trung. Mộc Dũng khép hờ hai mắt nhưng nhanh chóng mở ra, quay sang Vương Lâm cười nói: "Sư tổ nè, dạo lão tổ mới truyền tấn nói đệ tử vì ngài an bài một cái tu luyện thất, bây giờ đệ tử lập tức dẫn người đi nè." Vương Lâm đối với những bí thuật của Thi Âm Tông có chút ngạc nhiên, phương pháp đưa tin vừa rồi cư nhiên lại thông qua làn khối. Hắn sợ sợ cầm, sau đó gật đầu. Thân thể Mộc Dũng hơi động đã đi tới một cái động khẩu, Vương Lâm cũng nhẹ nhàng lướt người đi theo. Hai người ở bên trong di chuyển với tốc độ rất nhanh. Dọc theo đường đi, Mộc Dũng giới thiệu giản lược một chút về Thi Âm Tông. Hơn nữa trước đó Vương Lâm đã thông qua thanh niên dẫn đường mà có hiểu biết nhất định về Thi Âm Tông. Thi Âm Tông là một trong bốn ma tông, đệ tử có hơn ngàn người, tất cả đều cùng sinh hoạt dưới lòng đất, ai cũng có luyện thất chuyên dụng của mình. Ngoại trừ một ít đệ tử xuất ngoại ra thì tất cả đều dốc lòng tu luyện. Kỳ thực nói là ma tông thì cũng không thích hợp, so với Thiên Đạo Môn ma diễm ngập trời, Hợp Hoang Tông vừa dâm mà âm tà, Vô Phong Cốc sát khí trùng thiên. Thi Âm Tông tuy nói có Thi Khôi làm bạn, nhưng bên ngoài lại toàn là cuồng nhân trong tu luyện. Mỗi một đệ tử Thi Âm Tông đều là cuồng nhân trong tu luyện, hiện tượng này cũng có nguyên nhân của nó. Quy định trong Thi Âm Tông rất là tàn khốc, trong vòng 10 năm chưa đạt tới tầng thứ 10 ngưng khí kỳ, 30 năm chưa đạt tới trúc cơ kỳ, 100 năm mà chưa đạt tới kết đan kỳ đều sẽ bị đem luyện chế thành Thi Khôi. Chế độ máu tanh như thế giống như một chiếc roi da luôn ở đằng sau đốc thúc các Thi Âm Tông đệ tử, bức họ không thể không trở thành kẻ tu luyện cuồng nhân. Hàng năm đều có mấy người bị luyện chế thành Thi Khôi, mỗi một lần luyện chế đều cho các đệ tử đến xem mà ghi nhớ. Đồng dạng, hàng năm cũng có các đệ tử được phái ra ngoài tìm kiếm những người có căn cơ tuyệt hảo, vô luận phải dùng phương pháp gì cũng phải bắt vào trong tông để thay thế cho những đệ tử bị luyện chế. Không phải không có đệ tử muốn phản kháng, mà các đệ tử khi vào cửa đều bị hút mất một tia hồn phách đem phong ấn trong ngọc giản. Ngọc giản chia làm bốn loại, lão tổ có ngọc giản màu xanh khống chế các đệ tử môn hạ, đồng dạng màu lam của sư tổ cũng có hiệu quả như vậy, tiếp tới là màu lam nhạt của trưởng lão. Từng từng khống chế, không có người nào dám phản kháng. Mộc Dũng lại càng không hiểu được hết, Thi Âm Tông là một môn phái khổng lồ, Triệu Quốc này bất quá chỉ là một phân đơn vị mà thôi. Gã từng gặp qua sứ giả Thi Âm Tông của ngũ cấp quốc gia tới tuần tra, nô phó của sứ giả có tu vi Nguyên Anh kỳ. Vương Lâm càng nghe thì càng kinh hãi, hắn không khỏi cân nhắc tại sao vừa rồi Dạ Tự Tại cấp cho mình ngọc giản lại không rút ra một tia hồn phách chứ? Để phong ấn sao? Cũng đồng dạng là cái nghi vấn này, khi Dạ Tự Tại trở về chỗ của mình, từ trong cơ thể của gã truyền ra một giọng nói: "Người tại sao không bắt hồn phách của hắn để phong ấn lên ngọc giản?" một thanh âm khàn khàn giống như hai thanh sắt cọ sát vào nhau phát ra. Tay phải Dạ Tự Tại đặt lên trên đầu của A Ngốc. Sau khi phong ấn ý thức của A Ngốc, gã khoanh chân ngồi xuống trên giường đá màu đen, tay phải bắt quyết điểm lên trán của mình một cái. Nhất thời toàn thân của gã run rẩy, một bóng người hư ảo từ trong cơ thể gã chậm rãi đi ra. Nhưng ảnh người nọ có chút mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng. Gã sau khi thoát khỏi thân thể của Dạ Tự Tại thì bay lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua A Ngốc một chút, trong giây lát bàn tay phải giơ lên đặt trên đầu A Ngốc. Dạ Tự Tại nhướng mày, tay phải bắt quyết miệng phun ra một ngọn lửa nhỏ màu lam. Ngọn lửa nhỏ vừa xuất hiện lập tức hóa thành dải cầu vùng ngăn cản móng vuốt của bóng người nọ. Là sát, A Ngốc này là do truyền nhân do sư đệ ta chỉ định, ngươi không thể gây thương tổn cho hắn được. Dạ Tự Tại lạnh giọng nói. Bóng người nọ cười khàn khạc vài tiếng, thân thể bay trên khung, hai tay ôm lấy bả vai, cứ như vậy lơ lửng trên cao, thè thé nói. Dạ Tự Tại, ngươi cùng sư đệ ngươi chỉ bất quá đang chờ làm lưu đỉnh mà thôi. Lúc đầu sư đệ của ngươi, nhưng lúc Tử đại nhân còn chưa sản sinh ra ý thức, nhanh chóng rời đi. Bây giờ hắn lại hướng tới ngươi cầu cứu hả? Đây quả thật là tự chui đầu vào lưới mà. Buồn cười thật mà. Dạ Tự Tại, bây giờ ngươi đã biết địa điểm của hắn rồi, ngươi còn không mau trợ giúp Tứ đại nhân thôn phệ Ngô Vũ đi. Sắc mặt Dạ Tự Tại âm trầm, nhìn chăm chăm vào đối phương, cười lạnh, nói. Khi ngươi còn chưa thể hoàn toàn thôn phệ được ta, muốn ta nghe theo lời của ngươi hả, thì đừng hòng. Về phần Tứ đại nhân, ta cũng không trợ giúp Ngô Vũ, cũng không trợ giúp cho hắn. Có thể thôn phệ được sư đệ ta hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn đi. Bốn người cười hăng hắc hai tiếng, cũng không thèm để ý tới nữa, nói. Người đã không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Bước qua tiếp theo phải chuẩn bị cho kỳ phơi ý thức ngũ cấp tông quốc cho tốt đó. Lần này có 10 người, người muốn chọn lưu đỉnh nào nhớ kỹ thân phận của người. Người chỉ là một ngoại sự đệ tử Thi Âm Tông mà thôi. Còn tên tiểu tử A Ngốc này, người định xử lý thế nào đây? Dạ Tự Tại trầm mặt một chút, rồi gã thầm than một tiếng. 400 năm trước, bái là môn hạ của Thi Âm Tông, dựa vào thiên tư tuyệt đỉnh, dùng 400 năm thời gian đã tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ. Nhưng đúng lúc này, Thi Khôi lại sinh ra ý thức. Nó bắt đầu tiến hành thôn phệ gã. Quá trình này tương đối mất thời gian. Cũng bởi vì vậy mà gã đối với một số loại bí mật của Thi Âm Tông tương đối hiểu rõ. Hết tập 14 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.